Tập 9. Rửa chén. Uyển Tình làm xong một bộ đề, Mục Thiên Dương vừa thối thúc vừa làm phiền cô, kéo cô đến sofa xem phim điện ảnh. Xem đến khúc gay gớm nhất, điện thoại cố định bên cạnh vang lên. Uyển Tình cả kinh, đó là điểm thông báo nhìn ID người gọi đến, là số cửa hàng bán hoa. Cô vội vàng kêu Mục Thiên Dương, tắt âm thanh. Mục Thiên Dương bấm nút tạm dừng, thấy cô tiếp điện thoại, tiến lên bế lên tai cô, liếm tới liếm lui trên cổ cô, thuận tiện nghe âm thanh đối diện. Mẹ! Uyển Tình đẩy hắn ra, che phone một chút. Người nói cái gì? Hả? Tốt, con sẽ chiếu cố mình. Dạ, là người bạn ạ. Uyển Tình nói 2 phút, tắt điện thoại, cũng không biết hắn có nghe thấy hay không, làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục xem phim. Mục Thiên Dương không nhúc nhích, màn hình máy tính vẫn yên lặng, cắn cắn lỗ tai cô. Mẹ em nói cái gì? Không có gì. Bà ấy nói đêm nay không trở lại, anh đã nghe thấy. Mục Tiên Dương cầm thứ mềm mại trước ngực cô. Uyển Tình nhảy ra, tôi đi đọc sách. Tốt, anh không làm em. Mục Tiên Dương kéo cô lại, chúng ta xem kết cục. Uyển Tình cũng miếng biết kết cục, ấm ờ ngồi lại, lại bị án hôm ảm vào lòng. Cô vặn vẹo hai cái. Nóng. Vậy anh gọi người đưa điều hòa đến. Anh... Hắn biết rõ cô sợ bị phát hiện, còn đưa điều hòa là muốn nói cho khắp thiên hạ cô bị nam nhân bao dưỡng sao. Mục Tiền Dương nhẫn nại cười. Vậy không cần ngại nóng, anh có nóng đâu. Xem xong phim, hắn rốt cuộc cũng bỏ để xử lý công sự. Uyển Tình nói lại thôi, nửa ngày mới nói. Cái kia, tôi muốn đi mua đồ ăn. Cho nên anh cũng đi nhanh đi. Mục Tiền Dương nhãn tình sáng lên. Anh đi cùng em. Không cần. Uyển Tình kêu to. Hắn gật gật đầu, lấy ví tiền ra, rút ra một tờ 100 đưa cho cô. Mua thịt, đừng cho anh ăn chay cực khổ giống người già. Uyển Tình chu miệng lên, người này da mặt thực dày. Như thế nào? Anh không quay về sao? Hắn tươi cười ôn hòa, giọng điệu cũng rất bằng lãnh. Muốn đuổi anh đi? Không phải. Uyển Tình vội vàng thủ nhận, cầm lấy tiền trong tay hắn, cũng không khách khí với hắn. Tiền mẹ cho cô vốn đã còn có hạn, còn một mình cô có thể mua thịt, thêm hắn cũng có thể ăn chay. Hắn muốn ăn thịt, đương nhiên là muốn tự mình bỏ tiền ra. Từ ngày đó loạn xuống bị hắn đánh mông, cô cũng không dám động tay động chân lên đồ ăn nữa. Bất quá cô tự nhận thấy, nấu ăn xa không tới cấp bậc đầu bếp, cũng so ra kém bà Trương. Không biết vì sao hắn còn ăn ngon như vậy. Hắn rõ ràng rất kén ăn, ngay cả bà Trương làm cơm đều ghét bỏ. Đến nơi này của cô, cư nhiên ngay cả ớt xanh đều cũng ăn. Phòng trưng là thời tiết nóng, nhà cô lại không có điều hòa, hắn nóng đến mức đầu óc bị hư rồi. Mua một con cá, Uyển Tình cố tình làm canh cá cay, thấy hắn ăn cay đầu đầy mồ hôi, trong lòng cười trộm, nghĩ trong lòng anh cho anh ăn, da viêm dạ dày mới tốt. Mục Thiên Dương ăn, nói thầm một tiếng. Em, cái nhà đầu này. Uyển Tình hoảng sợ, chẳng lẽ đã bị hắn phát hiện nhìn ra. Cô sợ hãi nhìn hắn một cái, thấy hắn cố gắng cắn thịt bò, cảm thấy những gì mình vừa nghe xong là ảo giác. Cố ý lại làm cay như vậy à? Hắn nhìn cô xấu hổ cười, nguyên lai không phải là ảo giác. Anh không thích ăn cay sao? Ừ, về sau không cần làm cay nữa. Cô ăn hơn cũng không tốt. Cơm nước xong xuôi, hai người đều có chút căng cứng. Mục Thiên Dương túm cô đến sofa xem phim. Nhìn đến 8 giờ, cô đẩy đẩy hắn. Anh cần phải trở về. Rót cho anh một ly nước. Uyển Tình đành phải rót nước cho hắn. Rót xong nước, cô thu thập bát đĩa đi rửa chén. Rửa được một nửa, một đôi tay từ sau lưng sờ lên. Cô sợ tới mức nhảy dựng lên. Anh làm gì vậy? Không làm thôi. Lời tuy nói như vậy, tay hắn lại chui vào quần áo của cô. Anh! Uyển Tình từ chối vài cái. Tôi đang rửa chén. Rửa, anh lại không thấy cổ tay em. Mục Thiên Dương nắm thắt lưng của cô, hôn tới hôn lui trên lỗ tai cô. Uyển Tình nhíu nhíu mày, thấy hắn không có độ tác tiến thêm một bước, liền tiếp tục rửa chén. May mắn hôm nay đối diện không có người thấy. Đột nhiên cánh tay hắn chuột xuống dưới, Uyển Tình cứng đờ, vừa định ngăn cản, hắn lại ra lệnh. Rửa bát của em đi. Uyển Tình trong lòng sợ hãi, vẫn đang tiếp tục rửa chén. Tay hắn trượt vào váy, cách quần lót vút ve đó hoa của cô, môi trên thế cống công cũng không có yếu ớt. Thiên Dương! Sớm đã muốn trong phòng bếp ăn em. Không! Uyển Tình khẽ gọi. Không nên ở trong này. Đừng nhúc nhích, Mục Thiên Dương nói. Mẹ tôi sắp về đấy. Bà ấy hôm nay không về. Ngón tay hắn từ trong mép quần xâm nhập, cắm nhanh vào của cô. Uyển Tình hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Cô gắt gao nắm chặt bàn bếp, âm hàm dứa ra tiếng khóc nói. Vạn nhất bà ấy trở về. Yên tâm. Tay kia của hắn không thành thật chui vào trong áo, cầm thứ đó nở nang trước ngực cô. Anh khóa cửa, bà ấy trở lại cũng không vào được. Uyển Tình lắc đầu khổ sở. Anh thật quá đáng. Chẳng lẽ em không muốn sao? Tiểu nhũ tiêm của em đã đều cứng lên đây này, phía dưới cũng bắt đầu ẩm ướt rồi. Thật hỗn đản. Uyển Tình xấu hổ giận dữ, lẫn lộn tức mắng. À, nhỏ giọng một chút. Mục Tiên Dương chơi đùa cô không sai biệt lắm, khiến cho cô mông vảnh lên, kéo quần lót của cô xuống, lấy ra cự vật của mình nhắm ngay, chậm rãi tiến vào. Uyển Tình rên rỉ. Không, đừng ở chỗ này. Thả lỏng một chút, bảo bối. Mục Tiên Dương thở gấp. Cho anh đi vào. Không. Không nghe lời là anh sẽ tức giận. Tứ chi Uyển Tình phát run, khóc ra phía trước, nằm úp sấp một chút, xem như đồng ý thỉnh cầu của hắn. Nhưng Mục Tiên Dương vẫn cảm thấy khó khăn, đành phải tách hai chân của cô ra một chút. Đi vào, hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi, xem ra nhẹ nhàng vừa cắm vào, cười xấu xa nói. Bảo bối, bát của em còn không có rửa xong đâu. Mau rửa. Hắn đâm vào trước một chút, bằng không trừng phạt em. Nói xong lắc lư phần eo, dùng cự vật kia trong thân thể cô khẽ vẽ vòng tròn. Uyển Tình a nha một tiếng, cả người đều thiếu chút nữa té xuống. Hắn lại thúc giục cô một lần. Cô mới run run cầm bát lên. Sắc mặt hắn ửng hồng, hiển nhiên thực thích điều này làm chuyện này. Thấy cô hai tay phát run, mắt đầy ý xấu xa rút ra sáp nhập. Tuy rằng động tác thật nhẹ nhàng, cơ hồ làm cho Uyển Tình đứng không vững. Tiếp theo, tay hắn lại duỗi ra phía trước người cô vuốt ve cánh hoa của cô. Bát thiếu chút nữa rơi vỡ, Uyển Tình cầu xin tha thứ. Thiên Dương, tôi rửa xong lại làm được không? Bằng không làm sao lại rửa được? Không được, Mục Thiên Dương nói. Anh đã nghĩ vừa làm vừa rửa. Từ ngày đầu tiên nhìn em nấu cơm, anh đã nghĩ như vậy. Mỗi lần nghĩ làm sao còn muốn em ở nơi này như vậy, cả người anh đều cứng rắn. Anh đừng nói. Uyển Tình cầu xin tha thứ. Hắn còn không tính, còn nói loạn ngôn chữ ổ ý này. Mau, mau rửa. Mục Thiên Dương liếm cổ cô. Nhìn em nấu cơm rửa chén vất vả như vậy, anh mới đến khao thưởng nha. Em phía dưới thật là nhiều nước. Tích táp, rào rào, có nghe thấy không? Em cũng thích đi mà. Chương 104. Anh chính là điên rồi. Mục Thiên Dương. Uyển Tình cắn răng. Hắn rất quá đáng. Rõ ràng là tiếng nước rửa chén, lại bị hắn nói thành không chịu nổi như vậy. Mục Tiên Dương thét lớn một tiếng. Em nói là làm xong lại rửa, vậy chúng ta đây để làm xong lại rửa đi. Uyển Tình nghe thấy, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Đứng vững. Tay cô gắt gao chống vào bàn bếp, hắn nắm thắt lưng của cô, ra vào nhanh chóng. Uyển Tình cắn chặt răng, nhìn chăm chăm vào cửa sổ tối đen đối diện, chỉ sợ nơi đó đột nhiên sáng đèn. À, bảo bối, em cũng thích nơi này không phải sao? Em đang kẹp chặt anh này. Mục Thiên Dương cảm giác cô nhanh đến, hung ác đâm vài cái. Vào lúc cô bắt lấy cánh tay hắn thấp kêu tên của hắn, hắn đột nhiên ngừng lại. Uyển Tình dường như có chút mất mát, hạ thấp thanh âm lại, quay đầu nhìn lại khó hiểu nhìn hắn. Mau, sắp đến nha. Hắn sao lại ngừng? Mục Thiên Dương cười lên giống hồ ly, ôn nhu mút cánh môi của cô. Ngoan, anh biết bảo bối muốn, bất quá anh có một chút mệt mỏi, bảo bối trước rửa chén sạch, rửa xong rồi liền cho em. Uyển Tình giận dữ suy nghĩ muốn tránh hắn, hắn lại gắt gao áp chế cô, làm cho thứ cứng rắn của mình càng tiến tiến vào. Không cho bảo bối còn tức giận ư? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Uyển Tình khóc hỏi. Tôi làm sao lại đắc tội anh, rửa cái bát anh cũng không cho làm. Ngoan. Mục Tiên Dương bỗng dưng mềm lòng, cuốn quýt lau nước mắt của cô. Em không làm gì đắc tội với anh tự mình muốn ở trong này, muốn đùa giỡn em. Nam nhân thôi, đều thích có chút kích thích. Anh... Tốt lắm, anh thật sự bất động, mau rửa chén. Anh đi ra ngoài. Uyển Tình thấp giọng nói, Mục Tinh Dương mặt lạnh. Không, em không cảm kích, vậy vừa rửa vừa làm đi. Nói xong làm bộ muốn rời khỏi. Uyển Tình biết hắn thối lui đến một nửa lại tiến vào, vội vàng nói. Đừng, tôi nghe lời anh. Mục Tinh Dương liền dừng lại. Rửa đi, không lại vài cái. Uyển Tình run lẩy bẩy tẩy rửa bát, hai chân bởi vì bùn rủn mà phát run. Cô cảm giác được vật thể trong cơ thể càng thêm bừng bừng phấn chấn, rất là sợ hãi. Một cỗ mồ hôi từ trên đầu rơi xuống. Mục Tinh Dương thở dốc ngày càng nặng. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, thấy biểu tình hắn giống như là dã thú bình thường, sợ tới mức không thể động đậy. Nơi đó của em, đừng luôn co rụt lại. Hắn xa nàn nói, rửa nhanh một chút, anh muốn nhịn không được. Uyển Tình vừa nghe, vội vàng quay đầu, không cẩn thận động đến phía dưới, bị hắn lập tức ngăn lại phía trước. À, đau! Mục Tinh Dương áp sát cô, không nhúc nhích, thở dốc một lát mới nâng lên dương ngửa người. Mau! Uyển Tình vội vàng rửa xong một cái bát cuối cùng, tất cả đều được xếp ngay ngắn trên bàn. Cô quay đầu lại nhìn hắn. Phải để vào trong tủ bát nữa. Chờ một chút, lại không đi được à? Uyển Tình cúi đầu. Đi! Tủ bát ở bên kia, hiện tại nói thả ra, không phải là cũng bị hắn cắm đi qua à? Uyển Tình dùng mình một cái, không dám tưởng tượng cảnh tượng hoa dâm loạn kia. Nhắm chặt hai mắt, chống đỡ trên bàn bếp, nhận hắn mãnh liệt tấn công. Buổi tối hôm nay, Mục Thiên Dương không có rời khi, từ phòng bếp đến phòng tắm, lại đến phòng ngủ, giày vò Uyển Tình đến nửa chết nửa sống. Buổi sáng ngày hôm sau, Uyển Tình bị ánh sáng chói bừng từng tình, rên rỉ hồi lâu, Mục Thiên Dương đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Dậy rồi à? Một bên nâng cô dậy, một bên trên cổ cô cắn cắn, một bộ dáng đói khát. Không! Uyển Tình khẽ gọi. Ừ, Mục Thiên Dương đáp lời, nhưng không có thối lui, tiếp tục đi xuống, thẳng đến trước ngực cô ngừng một chút mút hấp, hưởng thụ nửa ngày, hắn buông ra, bưng một ly nước cho cô. Nào, uống miếng nước. Uyển Tình dùng chăn nhanh chóng cuốn quanh mình, nghe lời uống một hớp lớn. Mục Thiên Dương để ly nước xuống. Anh đi mua bữa sáng cho em muốn ăn trước hay là đánh răng trước? Tôi đi đánh răng trước, Uyển Tình nói, sợ hãi nhìn hắn. Anh đi ra ngoài một chút được không? Tôi muốn mặc quần áo. Em có gì mà anh chưa thấy qua? Mục Thiên Dương nói xong lại đi hôn cô. Uyển Tình đành phải trước mặt hắn mặc quần áo, hắn cũng không có mặc lộ y, chỉ cho cô mặc váy ngủ, còn nói phía dưới còn hơi sưng, quần lót cạ đau, đừng có mặc. Không cần. Nghe lời, Mục Thiên Dương đặt cô lên tủ quần áo, hung hăng hôn vài phút. Đi đánh răng đi. Uyển Tình chạy ra đi vào phòng tắm, rửa mặt xong đi ra, thấy hắn ngồi trên sofa gọi mình. Cô bước qua, kéo cô vào trong lòng, đưa bánh sữa cho cô. Đói bụng không? Cứ từ từ ăn nhé. Hắn ôm lấy cô, làm cho cô thực không được tự nhiên. Cô trừ bỏ phía trên mặc một tầng, phía dưới cái gì cũng chưa mặc. Vạn nhất hắn lại thú tính lên, làm sao bây giờ? May mắn, động tác của hắn không có tiến thêm một bước, cô chậm rãi ăn. Ăn xong, hắn lại mang cô đi xem phim. Nhìn, Uyển Tình phát hiện có điểm không thích hợp. Đây là cái lừa đảo gì? Nam nữ chính cho dù hôn môi, vì sao còn làm cái gì đó? Cho dù làm, vì sao lại chụp cẩn thận như vậy? Rõ ràng như vậy, 5 phút đều không chuyển cảnh tượng. Cô hoảng sợ nhìn hắn một cái, tay trái của hắn gắt gao vắt ngang trước ngực cô, tay phải từ dưới mặt tiến vào. Thiên Dương, không! Nghe lời! Mục Thiên Dương mặt không chút thay đổi, Uyển Tình có một loại cảm giác tuyệt vọng, rất giống khối gỗ ngồi bất động. Rốt cục, hắn lại tiến vào cô, lần này không có mưa rền gió dữ, vẫn thực ôn nhu, thực thong thả, làm một trận ngừng một trận, luôn luôn tại trong cơ thể của cô. Qua lại 2 cái giờ, hắn mới phát tiết ra. Hắn ôm cô đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đặt cô lên sofa, gọi điện thoại kêu đồ ăn ngoài. Cơm nước xong, Uyển Tình mệt mỏi hỗn loạn, cảm giác hắn lại làm mình, tuyệt vọng cầu xin cao thứ. Thiên Dương, tôi sai rồi. Cô căn bản không nghĩ ra làm gì đắc tội hắn, nhưng sao hắn lại cứ như vậy? Cô sẽ chết. Em đúng, là anh sai. Mục Tiên Dương nằm trên ghế sofa, tiện tay kéo cô đến nền người mình. Bảo bối, chủ động một lần. Tôi không. Nghe lời. Chỉ cần cô chủ động một lần, hắn liền giữ nguyên kế hoạch buông tha cô. Uyển Tình nhìn hắn, không biết làm sao chọc hắn, sợ hãi không nghe lời sẽ gặp tai ương, đành phải chủ động hôn hắn, rồi tưởng hắn làm hết thầy, còn nguyên trở về. Một giờ sau, cô mệt ngồi phịch trên người hắn, nhưng hắn vẫn không buông tha cô, thay đổi vị trí thân thể, lại tiếp tục giày vò. Uyển Tình không thể chịu được. Mục Thiên Dương, anh điên rồi. Anh chính là điên rồi. Mục Thiên Dương mãnh liệt đâm vào, hắn không muốn, nhưng hắn lại không có biện pháp. Có vài ngày liền khai giảng, hắn quyết định không đến đây, nhưng vừa nghĩ đến muốn tách ra, hắn liền khó chịu. Hắn muốn làm một chút gì đó để nhớ kỹ, muốn cùng cô vành tai và tóc mai chạm nhau, thân thể thân cận một chút, muốn nghe lời ngon tiếng ngọt của cô. Nhưng yêu cầu này không có khả năng, đừng nói lời ngon tiếng ngọt của cô hắn còn không nghe được, hắn cũng không dám nói với cô. Trừ bỏ như vậy, còn có thể như thế nào? Uyển Tình. Hít sâu một hơi, hắn dừng lại, không đợi phát tiết xong, vào trong phòng tắm. Chương 105. Cả đời. Uyển Tình giống như vải rách nằm nghiêng ngả trên sofa. Hắn đi ra, dịu dàng rửa sang lại cho cô, sau đó ôm cô đi rửa, mặc quần áo, bôi thuốc cho cô. Bôi thuốc xong, hắn nằm ở trên người cô nhẹ nhàng nói. Anh đi rồi. Ừ. Cô chính là kỹ nữ, bị hắn dùng xong rồi bỏ đi. Trước khi khai giảng, anh cũng không đến đây. Ngày trở về trường học đó, em về biệt thự trước một chuyến, anh phải lái xe tới đón em. Không được. Uyển Tình suy yếu nói. Không được, sẽ bị người nhìn thấy. Mục Tiên Dương khổ sở tạm dừng một chút. Được. Cô không muốn. Thôi thì quên đi. Hắn hít sâu một hơi. Anh biết em không thích. Anh không bức em. Nhẹ nhàng ôm cô một chút. Nhưng em cũng không thể quá phận. Anh đồng ý em cho ở trường. Buổi tối ngày thứ bảy cùng chủ nhật đều không có khóa. Anh sẽ phái xe đi đón em. Thời điểm kia chúng ta lại gặp. Thời gian khác tha cho em. Về phần thời gian nghỉ hàng tháng, tự em về nhà. Anh không có giữ em như thế nào. Tốt. Uyển Tình nghe xong lời này, kích động run run, một phen ôm chặt hắn. Cảm ơn anh, cảm ơn. Tôi sẽ nghe lời anh cả đời. Mục Thiên Dương hung hăng bế lên một chút. Cả đời, có nghĩa là cả đời cũng tốt, cho dù cô vĩnh viễn không thương hắn. Tốt lắm. Hắn buông cô ra, quấn một tấm thảm mỏng cho cô. Còn sớm, anh để lại đồng hồ báo thức 7 giờ cho em. Vạn nhất ngủ nữa, khi đó dậy cũng kịp thu thập chính mình. Em sẽ không cho mẹ hoài nghi. Ừ. Hắn nhìn cô, đột nhiên kéo căng khóe miệng nở một nụ cười. Hôn anh một cái. Cầu cô hôn một cái ôn nhu, cầu xin hèn mọn như vậy, cô có biết không? Uyển Tình nghe xong, nâng cánh tay lên ôm lấy cổ hắn, đến gần môi hắn in dấu hôn xuống. Một Thiên Dương cánh môi run rẩy, không có hôn lại cô. Chờ cô thối lui, liền đứng dậy ly khai khỏi vòng. Trước khi Uyển Tình khai giảng, Từ Khả Vi nghỉ 2 ngày, hai mẹ con cùng đi mua đồ ăn. Đều muốn bồi bổ cơ thể cho đối phương, chỉ sợ tình huống mình không phát hiện đối phương ăn không tốt. Thời gian trước khi Từ Khả Vi đi làm việc vẫn đi sớm về trễ, cũng không quan tâm nhiều tới Uyển Tình. Hiện tại Uyển Tĩnh vừa thấy, nhịn không được nghi hoặc. Uyển Tình, con có vẻ không giống mấy lúc trước. Làm sao lại không giống ạ? Uyển Tình buồn cười hỏi. Từ Khả Vi mặt mang nghi hoặc, tỉ mỉ đánh giá cô. Uyển Tình bị cô xem trong lòng phát hoảng, chẳng lẽ lại bị nhìn ra. Con có vẻ đẹp hơn. Từ Khả Vi nói, cũng không biết là cao hứng hay là lo lắng. Uyển Tình lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi bật cười. Mẹ, mỗi ngày xem hoa, cũng xem con là hoa à. Nào có người khen con gái mình xinh đẹp. Từ Khả Vi nhìn cô, mày hơi hơi nhăn lại. Tổng cảm thấy có điểm tâm thần không yên. Uyển Tình thật sự thay đổi. Bà nhớ rõ, ngày 3 năm ở trên giường bệnh này, Uyển Tình khí chất thực là ngây thơ. Nhưng nửa năm gần đây, cô giống như chậm rãi thay đổi. Ở trên có một tia mùi vị nữ nhân. Đúng, chính là mùi vị nữ nhân. Xem cô hiện tại, ở trong phòng khách đi qua đi lại, eo nhỏ uyển chuyển, bất chi bất giác bày ra một cỗ mị thái thành thục phong tình, tựa như tiểu nữ nhân ở nhà. Chẳng lẽ Huyền Tình vụng trộm bà yêu đương? Không giống, hơn nữa bà luôn dặn qua, Huyền Tình khẳng định sẽ không thể không tuân theo bà. Kia khẳng định chính là vì trưởng thành. Huyền Tình sang năm liền 18 tuổi, tục ngữ còn nói, con gái 18 thay đổi rất lớn, nếu thay đổi cũng thực là bình thường. Nói lại, bà bệnh mấy năm nay, Huyền Tình chuyện gì cũng đều phải quan tâm, đã sớm là tiểu bà chủ của một cái gia đình, tự nhiên so với đứa nhỏ khác càng thành thục hơn. Này, thu thập tốt rồi sao? Từ Khả Vi hỏi. Vâng. Có đồ ăn vặt linh tinh, có muốn ăn không? Mua cho con một chút. Con không cần, con không thích ăn đồ ăn vặt. Kìa, sinh hoạt phí muốn bao nhiêu? Ban đầu nhiều như vậy đủ sao? Huyền Tình nhìn cô. Cái kia đều đã đóng rồi, lúc trước không muốn mẹ biết, mới cứ theo lẽ thường lấy, về sau không cần cho con nữa. Từ Khả Vi thở ra, thật đúng là sợ trưởng quý tộc chi tiêu nhiều, vậy sẽ phải lấy tiền gửi ngân hàng. Hiện tại bà trong ngân hàng còn lại không đến 2 vạn, bà định dùng tiền lương bổ túc 2 vạn kia. Tiền Huyền Tình đi học đại học tuyệt đối không thể động, chờ Huyền Tình học đại học, dư bỏ 2 vạn kia còn có tiền đương nhiên tốt, nếu không có, hay dùng 2 vạn kia. Cấu trừ học phí cùng sinh hoạt phí, còn lại cho cô thêm vài món quần áo, lại mua máy tính, còn kém không nhiều lắm. Vài năm nay Huyền Tình không có quần áo thêm, hiện tại có vài ba món bổ mua cho cô, có thể ở trong quý tộc học viện. Chờ vào đại học, quần áo của cô đã cũ, đương nhiên muốn đổi mới. Về phần máy tính, phòng trường hiện tại ai đều có, cô cũng có thể có ích với việc học. Từ Khả Vi lên kế hoạch, trong lòng cảm thấy Huyền Tình rất là thua thiệt, đều là tại bà vô dụng, hại đứa nhỏ chịu khổ cùng bà. Mẹ, con không ở đây, người cũng đừng luôn ở cửa hàng bán hoa, ngẫu nhiên trở lại nghỉ ngơi, miễn cho cái kẻ trộm đến đây, trong nhà bị chuyển đi cũng không biết. Con, đứa nhỏ này, Từ Khả Vi gõ đầu cô một cái. Mẹ còn không biết, con chỉ để ý học tập là được, đừng lo lắng chuyện trong nhà nữa. Một người, nào có nhiều đầu óc như vậy? Được rồi, được rồi. Sợ con lấy mất quyền đương gia của mẹ à? Huyền Tình cười nói. Mẹ làm việc đừng có vất quá vất vả. Nếu để con biết thân thể mẹ có chuyện, mẹ cũng đừng muốn đi. Con tạm nghỉ học đi làm, con nuôi mẹ. Ừ. Từ Khả Vi vừa bực mình, vừa buồn cười, xỉu mến vuốt đầu cô. Con ở trường học cẩn thận một chút. Trường học như vậy, phòng trường có người không dễ ở chung. Nếu con bị ủy khuất, liền nói với mẹ. Chúng ta chỉ là sau lưng không có chỗ dựa mà thôi, không thể so kém với bọn họ. Yên tâm, ở đấy tốt lắm, những người đó chính mình muốn đi đấu đến đâu đi, không đếm xỉa tới con. Được, con nói thì thứ nhất. Con lần thứ hai thi liệt đứng thứ ba, Huyền Tình cười nói. Con về sau đều che giấu thực lực, chờ cuối cùng, một lần nhất phi trùng thiên. Con nhà đầu này. Từ Khả Vi nghe xong, ít nhiều thả lỏng một ít. Huyền Tình không phải đứa nhỏ ngốc, chính là có đôi khi không muốn bà lo lắng, bị ủy khuất cũng không nói. Ngày hôm sau, Huyền Tình trở lại trường học. Có được thời tiết mát mẻ, ăn cơm chưa xong, Từ Khả Vi liền thúc giục Huyền Tình đi mau, sợ trong chốc lát thái dương lên, trong xe giao thông công cộng nóng nực chen chúc. Muốn mẹ đưa con đi không? Đừng, Huyền Tình ngăn cản. Hôm nay rất nhiều người ở lại trường học, rất đông. Lại nói, vạn nhất thời điểm con đi không có nắng, mẹ làm sao trở về bây giờ? Ngày mai mẹ không phải muốn chuyển đến chỗ bà chủ, ở nhà thu thập gì đó cho mình đi. Từ Khả Vi nghĩ đến một tháng không được thấy cô, rốt cuộc cũng không tha, liền đưa cô đến trạm xe buýt. Sau đó khi cô lên xe, bên cạnh có người hỏi Từ Khả Vi. Con gái bà rất được nha, học ở đâu? Từ Khả Vi sửng sốt một chút, nói trường học phí trước. Chương 106, sủng ái. Xe taxi đứng ở cửa biệt thự, Huyền Tình lấy ví tiền ra trả tiền. Tuy rằng cô nói cho Từ Khả Vi sinh hoạt phí đã muốn tính bên trong học phí, nhưng Từ Khả Vi vẫn là cầm 300 đưa cho cô, nói ra bên ngoài không thể không có tiền. Cô nghĩ muốn tới bên này mượn 100 tiền trả xe, kết quả Từ Khả Vi nói 100 làm không được cái gì, cứng rắn muốn đưa cho cô lấy 200. Huyền Tình lấy tiền thối, tiếp nhận vali của mình, chậm rãi đi vào trong. Tuy rằng đây là trời đầy mây, nhưng có chút oi bức. Đi đến cửa biệt thự, đã muốn một thân mồ hôi, dính sát quần áo thực là không thể tự nhiên. Nhớ lại nơi này, Uyển Tình có chút không yên. Hơn nữa nghĩ đến Mục Thiên Dương tan tầm trở về, tình cảnh vài ngày trước đây xuất hiện trong đầu cô. Ngày đó, hắn thật sự giống như bị điên, thiếu chút nữa làm cô muốn chết. Cô biết hắn lợi hại, trốn cũng không trốn thoát đâu. Ngày đó hắn kêu cô lại đây, cô tự nhiên không dám không nghe. Nếu hắn chưa nói, cô còn có thể làm bộ như không biết, trực tiếp đi học. Đi vào trong phòng, bỗng nhiên thấy Mục Thiên Dương đang ngồi trên sofa. Cô hoảng sợ, hắn không đi làm. Mục Thiên Dương chính là cúi đầu đang xem báo, trong lòng nghĩ cô có thể trở về hay không. Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn an vị trong này, ngày kia liền đi học. Cô hơn phần nửa sẽ đi đến trường 1-2 ngày, hắn sợ cô đến, hắn sợ hắn bỏ qua cô. Bất quá, cô đều không nói không à, mà hắn cũng đáp ứng rồi, cô khẳng định là không tới. Hắn chính là mong muốn xa vời mà thôi. Đột nhiên nghe thấy thanh âm, hắn ngẩng đầu, thấy cô mang theo vali đứng chỗ cửa, cả người hơi ngừng thở, e sợ là cho cô giả. Là ảo, là một cái hô hấp liền có thể biến mất. Uyển Tình không nghĩ tới hắn đang ở nhà, nhất thời không thể động đậy. Nửa ngày sau, cô mới để vali qua một bên, cúi đầu chậm rãi đổi giày. Mục Thiên Dương nhìn cô, khóe miệng bỗng dưng yêu kiều, trở lên có vẻ khẩn trương, để báo xuống, chậm rãi đi về phía cô. Uyển Tình cảm giác hắn đang tới gần, động tác cởi giày có chút khẩn trương. Không phải nói không trở lại à? Hắn đứng yên trước mặt cô, Uyển Tình sửng sốt, mặc dép lê đứng vững. Tôi nói, không cần đến nhà đón tôi. Nói xong, cô cảm thấy ảo não, sớm biết rằng hắn đáp ứng là không cho mình tới nơi này, cô liền trực tiếp đến trường học. Mục Thiên Dương nghe xong, cảm thấy vui sướng, ôm mạnh lấy cô, hung hăng siết chặt. Đau! Uyển Tình thở dài rên rỉ, đau quá, cũng bị bóp nát. Mục Thiên Dương buông cô ra, nâng mặt của nàng lên hôn một cái, sau đó buông cô. Cả người đầy mồ hôi, đi tắm rửa đi. Uyển Tình nghe đến tắm rửa, thân thể có một lát cứng ngắc, tiếp theo liền giống như không có việc gì mang theo vali lên lầu. Mục Thiên Dương nhìn bóng dáng của cô, khóe miệng ức chế không được cong lên, một loại cảm giác tâm bị lấp đầy. Uyển Tình tắm rửa xong đi vào trong thẳng thay quần áo, phát hiện Mục Thiên Dương đang đứng trước tủ quần áo của mình, tay chân trở lên có chút mất tự nhiên. Hắn hiện tại sẽ sao? Uyển Tình siết chặt khăn tắm trước ngực, thân mình trở lên cứng ngắc. Một lát sau, cô lệnh mình thả lỏng, miễn cho hỏng thú tính của hắn, làm cho hắn mất hứng. Mục Thiên Dương mở cánh cửa tủ quần áo, ngón tay thon dài theo sờ qua quần áo của cô, từng kiện như là nghiên cứu các tác phẩm nghệ thuật gì đó. Nghe cô đi ra, nhìn lại, lại một bức mỹ nhân dục đồ, tóc giọt nước, khăn tắm bán khỏa thân, như hoa sen mới nở, kiểu diễm ướt át. Ngón tay hắn khẽ ngưng, đáy mắt hiện lên một chút dục vọng, nhưng rất nhanh dập tắt át chế. Thôi, cô hôm nay đã làm cho hắn vui vẻ như vậy, nên hào hào thưởng cho cô. Cô bài xích tình dục, hắn liền tạm thời không bắt buộc. Đóng cửa tủ, hắn đi về phía cô, kéo ghế trước bàn trang điểm, ngồi xuống. Uyển Tình không biết hắn muốn giở trò gì, ngoan ngoãn ngồi vào. Hắn cầm máy sấy tóc, ôn nhu hong khô tóc cho cô. Cô ngốc lăng nhìn hai người trong kính, đột nhiên có chút không hiểu nổi hắn. Cô thừa nhận, nếu hắn không phải Mục Thiên Dương, nếu hắn không có thương tổn hại cô, hắn thật là một nam nhân không tệ. Trên người, vết thương đã ổn chưa? Dường như sợ cô nghe không hiểu, hắn bổ sung, tiêu sưng hết chưa? Uyển Tình trên mặt nóng lên, một chút không được tự nhiên. Tiêu tốt. Hắn hít mắt nở một nụ cười. Vậy hôm nay có vấn đề hay không? Cô giống như nghĩ đến hắn hiện tại sẽ làm cô. À, dựa theo tình hình chung là đúng như vậy. Chẳng những sẽ làm, còn có thể hung hăng muốn đảm bảo cô trước ngày mai không thể xuống giường. Bất quá, ai kêu cô chọc hắn vui vẻ đây? Uyển Tình siết chặt khăn tắm, cúi đầu, âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Không, không thành vấn đề. Nói xong, cô vừa muốn khóc, cô rất muốn biết mình duy giờ tính cái gì, người hầu, tình nhân hay là món đồ chơi. Mục Thiên Dương để máy sấy xuống, gầy gầy xõa tung tóc, ngón tay cố ý vô tình lướt qua bờ vai trần của cô. Tiếp theo hắn đi đến trước tủ quần áo. Lại đây. Muốn xin tủ quần áo, Uyển Tình cắn răng bước qua. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm ngực cô. Cô dừng một chút, buông khăn tắm ra. Khăn tắm rơi mạnh, bộ ngực trắng nõn của cô nhảy ra, làm cho đôi mắt hắn chợt lóe. Hắn có chút khát vọng, nhưng vẫn cứng rắn, mở ngăn kéo ra, linh khởi một kiện nội y ren màu trắng đưa tới trước mặt cô. Uyển Tình sửng sốt tiếp nhận, sửng sốt 2 giây, mình mặc lên người. Là hắn ý tư này, đúng như vậy đi. Sườn mặt Mục Thiên Dương đối diện cô, khóe miệng không thể phát hiện nhếch lên, lại giơ lên một cái quần lót ren màu trắng cho cô. Mặt cô đỏ lên, cúi đầu thấy qua, đưa lưng về phía hắn mặc. Vừa mới mặc, chỉ thấy hắn mở cửa tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một cái váy dài màu trắng. Uyển Tình nghĩ hắn không phải là không làm chuyện đó, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy qua đến mặc lên người mình. Hắn nhìn vừa lòng gật đầu. Lấy lược chải đầu. Uyển Tình cầm lấy lược, cầm chải tóc lộn xộn, quay đầu hỏi hắn. Muốn cột kiểu tóc gì? À, không cần. Cô trừ bỏ tóc tai bù xù cũng buộc đôi ngựa, cũng sẽ không làm gì khác. Mở hộp chăm sóc ra, lấy ra một cái vòng cổ thạch anh, đứng phía sau cô, đeo lên cổ cô. Sau đó hắn hạ tay xuống, nắm eo nhỏ của cô, đối diện cùng cô ở bên trong gương. Uyển Tình cười một cái. Uyển Tình nghe xong chậm rãi khẽ động khóe miệng, cười với gương đến tựa như ảo mộng. Tuy rằng không thể nói rõ vui vẻ, nhưng không gặp qua đại nạn. Hơn nữa, thực ôn nhu, thực sự ôn nhu. Mục Tiên Dương cũng cười, nhìn một cái, có được nụ cười của cô rất đơn giản. Đối tốt với cô là được, chỉ hy vọng có một ngày cô chủ động cười với hắn, bởi vì khoái hoạt, bởi vì yêu, không cần mệnh lệnh của hắn. Mục Tiên Dương kêu Uyển Tình sửa sang lại hành lý, không hề động đến cô. 5 giờ, tự mình lái xe mang cô đi ra ngoài, tìm một nhà hàng yên lặng ăn cơm chiều. Cơm nước xong, mang cô đến cửa hàng độc quyền mua vài bộ quần áo. Trở lại biệt thự, Tuyên Tuyết đến đây, Mục Thiên Dương nhíu mày. Em tới làm gì? Tuyên Tuyết gặp Uyển Tình dẫn theo một đống hàng hiệu, thực không nói ra tư vị gì. Chỉ cho cô ấy đến, không cho phép em đến. Anh lại mua quần áo cho cô ấy, của em đâu? Chương 107, cảm giác gì? Quần áo của em còn ngại không đủ nhiều à? Người con gái nào sẽ ngại quần áo nhiều? Mùng Tiên Dương sắc mặt trầm xuống. Em hiện tại chỉ biết tiêu xài, ngày mai bắt đầu, bớt ăn bớt tiêu đi. Không thử dịp 17 tuổi, quản giáo cho tốt, chờ đến khi thời điểm cô 27 tuổi, tiêu xài thành tánh, đến lúc đó, ai dám lấy cô? Anh! Tiên Tuyết chỉ vào hắn, lại chỉ vào Uyển Tình đằng sau. Rốt cuộc ai đang tiêu xài à? Anh trọng sắc khinh em. Mục Thiên Dương cảnh cáo chừng mắt, nhìn cô một cái, chừng đến nỗi cô co rụt lại, ủy khuất ngồi trên ghế sofa. Mục Thiên Dương ngồi xuống, nói với Uyển Tình. Pha cho anh một ly cà phê. Uyển Tình lo lắng nhìn bọn họ một cái, đặt gói to nhỏ trên tay lên một góc sofa, không lên tiếng đi vào phòng bếp. Thiên Tuyết tò mò cô mua cái gì, muốn đi lấy xem gói to nhỏ. Mục Thiên Dương nói, không được phép chạm vào. Tuyên Tuyết dừng lại một chút, giận dữ nhào về phía hắn, quyền đầu như mưa đánh vào người hắn. Hỗn đàn, em ghét anh, em ghét anh. Rõ ràng trước kia cái gì đều cũng mua cho cô, hiện tại vì một Đinh Uyển Tình, cho dù không mua cho cô, còn đối với cô hô to gọi nhỏ, quản đông quản tây. Mục Thiên Dương đẩy cô ra, không có vẻ mặt không vui, rốt cuộc là em ruột, yêu thương còn không kịp đây. Em tới đây làm gì? Hắn hỏi. Đều phải đi học, còn chạy tới đây làm gì? Tuyền Tuyết đắc ý ngẩng đầu. Em đoán cô ấy sẽ đến, đương nhiên muốn đến xem à. Cô đột nhiên thần bí hề hề đi qua. Anh trọng sắc hình em, cũng không cho em nói. Anh không muốn cho cô ấy biết anh thích cô ấy. Em câm miệng lại cho anh. Mục Thiên Dương thấp giọng cảnh báo. Tuyền Tuyết sửng sốt, trong đầu không thoải mái, dỗi xoay người. Uyển Tình bưng cà phê lại đây, chỉ thấy bộ dáng bọn họ một chút khó kỉnh. Cô xem nhìn Thiên Tuyết, giúp bà Trương chuyển lời. Cơm chiều làm xong rồi. Thiên Tuyết không vui nhìn cô một cái, ném gối ôm đứng dậy. Ăn cơm. Mục Thiên Dương thưởng thức cà phê, cũng không ngẩng đầu lên. Chúng tôi ăn rồi. Tiên Tuyết nhất trời giận dữ, âm thanh lớn lên thiếu một chút nữa thổi bay nóc nhà. Em nói bụng, chờ các người trở về, các người cứ nhiên đã đi ăn rồi. Mục Thiên Dương ngẩng đầu, từng chữ một nói. Anh lại không mời em đến đâu. Anh... Mục đại tiểu thư tức giận đến lật bàn. Mục Thiên Dương, em ghét anh thì chết đi. Anh mặc kệ em. Mục Thiên Dương đứng lên, đưa tay dắt Uyển Tình đi. Chúng ta đi lên lầu. Anh... Uyển Tình thấy Thiên Tuyết thật sự muốn lật bàn, vội vàng nói. Tôi vừa vặn với còn hơi đói, tôi cùng anh đi ăn đi. Anh em Mục gia đều sửng sốt, đều nhìn cô. Một lát sau, Mục Thiên Dương hỏi. Em rút ai sao? Cứ nhiên vạch trần hắn. Uyển Tình vô tội, cô lại không làm cái gì. Thiên Tuyết cười ha ha. Cô ấy đương nhiên là đang giúp em đi. Đi, Uyển Tình, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong liền nhanh chóng lôi kéo Uyển Tình rời khỏi phòng khách. Uyển Tình không biết phát sinh chuyện gì, sợ hãi quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương thấy cô bước ba bước vừa quay đầu lại, tâm tình cũng không kém như vậy, uống hết cà phê liền đi lên lầu. Trong nhà ăn, Thiên Tuyết cầm nước xong nói với Uyển Tình. Đi, mình muốn nhìn quần áo mới của cậu mua. Uyển Tình gật đầu, trở về phòng khách ôm gói to nhỏ, hai người cùng đi lên lầu. Tiên Tuyết theo cô đi vào phòng, khẩn cấp lấy quần áo ra, từng kiện ném lên giường. Như thế nào lại nhiều quần thế? Tiên Tuyết thất vọng hỏi. Anh ấy bảo tớ mua. Tiên Tuyết suy nghĩ một chút, ánh mắt quét tới quét lui dáng người yểu điệu của Uyển Tình, vuốt cằm cười hề hề, quỷ bí. Cậu nhìn cái gì? Uyển Tình bị cô cười đến sợ hãi. Tiên Tuyết không đáp hỏi. Anh ấy nói cậu mang quần áo này đi học giáo mặc. Ừ. Thiên Tuyết cười đến vui vẻ nói với cô. Thay cho mình xem hiệu quả. Phốc, tâm tư này của anh mình, cô có không hiểu được sao? Nhất định là sợ Uyển Tình mặc váy. Mấy thằng con trai trong trường nhìn chằm chằm cô ấy, cho nên đã kêu cô ấy mặc quần. À, loại sự tình này trong Tiểu Tuyết có viết nhiều lắm, thực là ngây thơ. Uyển Tình thay quần áo mới, Thiên Tuyết liên tục gật đầu. Ừ, đẹp thật, tớ cũng phải đi mua. Uyển Tình cầm toàn bộ quần áo để mặc cho cô xem một lần nữa xếp đồ. Buổi chiều đã sắp xếp một lần, nhưng hiện tại nhiều quần áo mới muốn mang đi như vậy, chỉ có thể sắp xếp lại một lần nữa. Thiên Tuyết một bên nhìn quần áo của cô, càng xem trong lòng càng chua. Anh thật sự rất bất công, cũng từ trong bụng mẹ đi ra, còn so kém ra ấm giường. Huống chi, ấm giường này còn không tình nguyện cho hắn ấm giường. Uyển Tình, làm tình là cảm giác gì? Cô đột nhiên hỏi. Uyển Tình sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô. Cô ấy đang nói gì thế? Sẽ không là mình nghe nhầm đi. Thiên Tuyết lấy khăn lụa cuốn quanh cổ cô, cua cua trước mặt cô. Tớ đang hỏi cậu đấy. Hỏi hỏi cái gì? Làm tình, nhất định là nghe lầm. Hỏi các ngươi làm tình thì có cảm giác gì? Thiên Tuyết cảm thấy khăn quàng cổ bình thường lại treo lên, ngồi xổm trước mặt cô. Cậu đã làm nhiều như vậy, liền hào phóng một chút nói cho mình biết đi. Trên sách viết rất khoa trương, cũng không biết là thật hay giả. Tớ đương nhiên muốn tìm người có kinh nghiệm hỏi một chút. Ai, mình to nho chuyện này đã lâu, có đôi khi thật muốn tự mình thực hiện một chút. Uyển Tình vừa sợ vừa cuộn bách, không nghĩ tới một thiên kim tiểu thư dũng cảm như vậy, không được tự nhiên nói. Không, không có cảm giác gì. À, không có cảm giác. Thiên Tuyết kinh hãi. Anh ấy vô dụng như vậy, không phải sẽ nói chết một hồi lại thăng thiên sao? Cậu... Uyển Tình nghe cô hô to gọi nhỏ, sợ tới mức không được. Cậu nhỏ giọng này một chút, nhỏ giọng một chút nha. Thiên Tuyết hồ nghi nhìn cô. Cậu là không muốn cho mình biết đi, mau nói cho mình biết, bằng không mình sẽ kêu lời cậu vừa nói với anh mình biết. Mình nhìn hắn làm sao thu thập cậu. Trên sách nói, nam nhân không dễ dàng tha thứ nhất chính là năng lực bị nghi ngờ. Làm nhiều như vậy mà không có cảm giác, bị anh ấy biết, khẳng định sẽ hung hăng làm cho cô ra cảm giác. Cậu... Uyển Tình thật đúng là sợ cô đi nói, đến lúc đó tự mình liền thảm. Do dự nửa ngày, cô đột nhiên không sợ. Cậu đi nói đi, nếu như hắn biết mọi chuyện, không biết sẽ có phản ứng gì. Tiếp xúc lâu như vậy, cô cũng đã nhìn ra, Mục Thiên Dương đối với Mục Thiên Tuyết sủng ái không thể nghi ngờ. Nhưng sủng thì sủng, nhưng cũng không có túng. Nếu như biết Thiên Tuyết hỏi chuyện này, còn muốn tìm người thực hiện một chút, phòng rừng sẽ đánh gãy chân cô. Thiên Tuyết thẹn một chút, cũng có một chút chột dạ. Xác thực, cô không dám có can đảm đến hỏi hắn. Bằng không, Uyển Tinh không bị bắt, mà cô lại bị bắt trước. Cô bất mãn hỏi. Cậu năm nay cũng 17 tuổi. Đúng vậy. Xem đi. Thiên Tuyết buông tay. Hắn và cậu 17 tuổi ngủ rồi lại ngủ, còn không hỏi mình 17 tuổi một câu. Thật sự chỉ cho phép một châu quang phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Lúc này, bên ngoài đột nhiên chuyển đến thanh âm, chỉ nghe Mục Tiên Dương hỏi. Ai phóng hỏa? Ai đốt đèn? Thiên Tuyết hoảng sợ, cầu cứu nhìn Uyển Tinh. Cậu phải cứu mình nha. Chương 108, nghi tị với Uyển Tinh. Mục Tiên Dương đi vào, hỏi Thiên Tuyết. Em còn không ly nghỉ. Thiên Tuyết sửng sốt một chút, nghĩ rằng hắn hẳn không có nghe thấy từ mấu chốt đi. Cô đứng lên, đi nhanh ra ngoài. Cái này trở về, không quấy rầy các người nữa. Mục Tiên Dương nghi hoặc nhìn cô một cái, đi đến bên người Uyển Tinh. Cô ngồi xổm, hắn cũng ngồi xổm. Đang nói chuyện gì vậy? Không, không có gì. Uyển Tinh cúi đầu, mắt Mục Thiên Dương nhíu lại. Nói cho anh, có phải nói bậy? Không có. Uyển Tinh nhìn hắn một cái, nhỏ giọng phủ nhận. Hắn nở một nụ cười, cũng không có truy cứu, đi đến gần hôn lên mặt cô, nói bên tai cô. Đi, ngủ sớm một chút. Vâng. Vậy anh đi tắm trước, em thu dọn xong nhanh lên. Mục Thiên Dương đứng dậy đi vào phòng tắm. Uyển Tinh tiếp tục thu dọn. Thẳng đến lúc tiếng nước trong phòng tắm ngừng đi mới đi vào. Bên trong đầy sương mù, buổi chiều cô đã tắm qua, cho nên chỉ tiện tiện dội nước một chút, mặc một bộ quần áo ngủ gợi cảm, trở lại phòng ngủ, lại không thấy được bóng dáng Mục Thiên Dương. Uyển Tinh đoán hắn có việc đi thư phòng, trước hết nằm xuống giường. Nằm một hồi, liền ngủ thiếp đi. Mục Thiên Dương khi nào trở về cũng không biết, lúc tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Mục Thiên Dương ngồi bên cạnh xem văn kiện, cảm giác được cô tỉnh, cũng không quay đầu lại. Tối hôm qua làm sao lại không đợi anh? Uyển Tinh sửng sốt một chút, cả kinh nhảy dựng lên. Tôi chờ. Chờ đến độ ngủ mất. Mục Thiên Dương để văn kiện xuống, xoay người đè lên cô, hai mắt chứa đầy dục vọng. Vậy hiện tại bổ sung đi. Uyển Tinh không phản đối. Tối hôm qua hắn có thể gọi mình dậy, nhưng hắn không có, xem như là nhân từ với cô. Mục Thiên Dương tâm tình tốt, động tác ôn nhu, cũng không lấy ngôn ngữ ồ uế kích thích cô. Nhẹ nhàng làm một hồi, Mục Thiên Dương lại muốn buông tha cô, nhưng rút cuộc có chút luyến tiếc, liền hỏi cô. Còn khí lực không? Uyển Tinh không biết trả lời như thế nào, chỉ nhìn hắn, mị nhãn như tơ. Trên mặt đỏ ửng mê người, nhưng vẻ mặt không buồn không vui, hiển nhiên không có nhận xét gì với bản thân. Lại thêm một lần được không? Hắn cắn lỗ tai cô, thanh âm khàn khàn, hàm chứa hèn mọn thỉnh cầu. Cô nghe không hiểu. Uyển Tinh cảm thấy mình không có quyền nói không thể. Khó được hắn ôn nhu như vậy, mình nên cảm động rơi nước mắt mới đúng. Cô không muốn mở miệng, bởi vì cô không muốn nói dối, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ôm lấy vai hắn, xem như trả lời. Mục Thiên Dương vui vẻ, liền lại hôn cô. Lúc này đây, có điểm kích động, bất chi bất giác nặng một chút, lưu lại hôn ngân ở trên ngực cô. Khi rời giường, đã đến 10 giờ, hai người đi xuống lầu, Thiên Tuyết đang ở một bên xem tạp chí, một bên gặm táo, thấy Uyển Tinh mang theo vali, nghi hoặc hỏi. Cậu hiện tại đi học? Uyển Tinh ngẩng đầu, Mục Thiên Dương nói. Ăn sáng trước. Uyển Tinh liền để vali xuống, cùng hắn đi đến nhà ăn. Thiên Tuyết sửng sốt một chút, ném tạp chí. Các người chờ tôi à, em nghĩ buổi chiều mới đi, để em đi lấy hành lý. Uyển Tinh nhìn qua, người cô đã muốn chạy lên lầu, cũng không đáp lại cái gì. Mục Thiên Dương đột nhiên bắt lấy tay cô, ôm cô lên trên đùi mình. Cô kinh ngạc một chút, đáy mắt có thần sắc e ngại. Thứ bảy anh nhất định trở về. Đoán mò cái gì? Mục Thiên Dương xé bánh mì đút vào miệng cô, chờ cô nuốt lại vào, lại cầm sữa lên đến bên miệng cô. Hắn cứ như vậy, một ngụm bánh, một ngụm sữa, đút cho cô. Uyển Tinh muốn tự mình ăn, hắn không cho,

Thiên Tuyết hỏi phục vụ. Có. Nói là phòng riêng, bên trong cũng có 4-5 cái bàn. Trên hành lang cũng có vị trí Thiên Tuyết khách khí, cô chỉ vào một chỗ ngồi chót nhất. Cái kia bị người ta đặt rồi sao? Phục vụ vừa thấy trên bàn có thẻ, thật có lỗi nói. Thực xin lỗi, đã bị đặt rồi. Thiên Tuyết thất vọng buồn tiếng thở dài, Uyển Tinh cũng hơi suy sụp bờ vai. Thiên Tuyết thấy, lập tức kéo ống áo của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương vừa thấy liền hỏi phục vụ. Còn vị trí gần cửa sổ không? Phục vụ nhìn thấy người bọn họ một cái, nói. Tôi đi hỏi một chút. Mấy người này thoạt nhìn không cùng một kiểu, phòng trường là đại nhân vật quen ăn thịt cá, muốn tới ăn cháo, rau dưa đi mà. À, tha rằng tính sai, không thể buông tha, biến cũng muốn biến một vị trí à. Ba người tiến vào trong phòng riêng ngồi trong chốc lát, đang nghiên cứu muốn cái nào thịt nguội. Cái phục vụ vừa rồi đi vào. Tiên sinh, vừa mới rồi các vị đặt trước kia, đã nói là không tới, các vị muốn đổi không? Đổi. Mục Thiên Dương không nói hai lời, đứng dậy. Ba người đổi đến vị trí góc. Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình ngồi một phía, Thiên Tiết một người ngồi một phía. Mục Thiên Dương thấy một đống thịt tươi, rau xà lách trên bàn, khẽ nhíu mày. Phục vụ vốn phải giúp bọn họ nướng, Thiên Tuyết phất phất tay. Chúng ta tự mình làm. Sau đó cô cũng không quản đối diện hai người mà bắt đầu động thủ. Uyển Tình thấy cũng học bộ dáng của cô. Mục Thiên Dương hỏi Thiên Tuyết. Em tới nơi này rồi. Không có. Thiên Tuyết nói. Trên mạng đánh giá món ăn ngon lắm, đặc biệt là sushi, em vừa muốn đã muốn kêu. Em thật ra làm sao đều biết. Đương nhiên. Thiên Tuyết kêu ngạo ngói. Ăn, mặc, ở, đi lại hưởng thụ, phong cảnh xem giá không thể được. Em sớm nghĩ đến, chỉ tiếc là vẫn không có cơ hội. Về sau chúng ta có thể nhiều tìm một chút quán danh tiếng tốt, giá không trọng yếu, quan trọng là không làm thất vọng vị giác của mình. Chương 110. Coi chừng cô. Khi nói chuyện, cô đã muốn nướng xong một khối ăn. Mục Thiên Dương vừa thấy cũng liền gắp một khối thịt bò đi nướng. Nướng có 7/9, vốn muốn cho Uyển Tình nhưng lại không biết lấy lý do gì, cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình ăn, ném đũa. Em nướng cho anh. Nếu hắn không thể nướng cho cô ăn, vậy để cô nướng cho hắn ăn đi. Uyển Tình nhìn hắn một cái, hết sức không tùy nghiện đứng lên nướng, rồi sau đó chấm gia vị, bọc thêm rau xà lách, đưa đến lên miệng hắn. Thử xem thế nào. Mục Thiên Dương một ngụm đã cắn đi, ăn nuốt vào. Không sai, tiếp tục đi. Thiên Tuyết Hương Hằng chừng mắt liếc hắn một cái. Đỡ không nổi trưởng não, nữ nhân không phải theo đuổi như vậy. Anh sai xử người ta như vậy, cả đời đừng nghĩ đuổi theo. Bất quá, muốn anh cô trước công chúng hầu hạ Uyển Tình, thật là lạ, Uyển Tình cũng sẽ thực nghi hoặc đi. Uyển Tình liên tục cho Mục Thiên Dương ăn 3 khối thịt. Mục Thiên Dương thấy cô không ăn, không muốn cô bị đói, liền tự mình cầm đũa, gắp thối thịt chín lên, đối diện Thiên Tuyết oa oa kêu to. Đó là em nướng, thổ phỉ. Lại nướng là được. Này, cái này cũng chín rồi. Uyển Tình cầm một miếng thịt nướng, đẩy về phía cô. Cô vẫy vẫy tay, cầm lấy sushi. Không có việc gì, mình cùng anh ấy nói giỡn, cậu cũng ăn đi, quan anh ấy làm gì. Đói chết anh ấy là tốt nhất. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại một trận lệ rơi. Ô, tôi nào dám ăn của ai kia. Để ai kia bị đói, anh không biết sẽ trừng phạt tôi như thế nào. Uyển Tình nghe xong lời cô, nói trong lòng. Tôi nào dám để hắn đói à? Ăn không có sai biệt lắm, Uyển Tình cơ bản no rồi, vừa mới uống 2 ly nước trái cây. Nói hơi muốn đi toilet, cô nói Mục Thiên Dương. Tôi đi toilet một chút. Mục Thiên Dương lít nhìn cô một cái, nói với Thiên Tuyết. Em đi với cô ấy. Mặt Uyển Tình hơi đơ ra. Thiên Tuyết còn đang nướng mấy khối thịt cuối cùng, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên. Không đi. Mục Thiên Dương nghiến răng nói. Em đi đi. Uyển Tình mặc không chút thay đổi rời khỏi chỗ ngồi. Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Mục Thiên Dương. Đầu óc anh đã bỏ quên bôi dầu đi, như thế nào mới không vòng vo đây? Em nói cái gì? Mục Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thiên Tuyết lắc đầu thở dài. Ngốc chết, cô ấy đi toilet, Anh bảo em đi theo làm gì? Em biết anh quan tâm cô ấy, quan tâm cẩn thận, nhưng các người hiện tại là tình huống gì? Trên mặt anh lại không tỏ vẻ, trực tiếp nói như vậy, cô ấy còn tưởng là anh bảo em đi giám thị cô ấy. Mục Tiên Dương hơi ngẩn ra, với mới một khắc như vậy, biểu tình trên mặt Uyển Tình xác thực không có chút tự nhiên. Nguyên lai, cô lại nghĩ như vậy. Hắn cầm quyền, bỗng dưng đồng tử rụt lại một chút. Có phải hay không, không thể đối tốt với cô, tất cả đối tốt với cô đều đã bị cô hiểu lầm thành có mục đích khác. Xong rồi, đi xem phim, còn sớm như vậy. Thiền Tuyết nói, anh không cần luôn muốn cùng cô ấy lên giường. Đều làm nhiều như vậy, nếu có hữu dụng, cô ấy đã sớm yêu anh. Mục Thiền Tuyết, thanh âm của Thiên Dương chìm xuống, con nhóc kia nói cái gì, lời như vậy, là một cái thiên tim kiểu thư nên nói sao? Thiền Tuyết hoảng sợ có chút rột dạ, thật không nói lên lời, vội vàng vòng vo phương hướng. Xem phim thật tốt à, anh có việc gì liền kéo cô ấy đi xem. Tìm không thấy lý do là nói mình muốn xem, coi như anh ấy cổ quái là được, dù sao mấy người lại hại, có mấy cái bình thường nơi. Nhiều người, Mục Thiên Dương nói, hiện tại hắn đau lòng cô, tuyệt đối sẽ không làm quan hệ bọn họ có chút ảnh hưởng. Lúc cô đi học, tuyệt đối không được, bằng không ngoại giới gia tăng lời đồn đãi trên người cô, sẽ hại chết cô, cũng sẽ làm cho cô hận chết hắn. Thiền Tuyết dừng một chút, hiểu được, gật đầu không thèm nhắc lại. Bạn học đối với Huyền Tình có đoán một chút, trước mắt đều đoán được có vẻ lợi thế, còn không nghĩ về phương hướng diện dơ bẩn. Vì họ một ngày nào đó, bằng không, nơi đồn đáng sợ, trường học này Huyền Tình đều có khả năng học không xong, sẽ bị hủy. Mục Thiên Dương hỏi, phim gọi là gì? Thiên Tuyết cười, Phi Trường Hoàn Mỹ. À, tên không sai, anh thích. Gặp Uyển Tình trở lại, hắn cầm điện thoại gọi cho A Thành. Đi rạp chiếu phim mua 3 tấm vé Phi Trường Hoàn Mỹ, rồi quay lại đây đón tôi. Ra quán, nghe nói muốn đi rạp chiếu phim, Uyển Tình vụng trộm nói với Thiên Tuyết. Anh cậu đối xử với cậu thật tốt. Mắt Thiên Tuyết trợn trắng. Xong rồi, cô thừa nhận thắc sực tốt lắm, dù sao cũng cho xếp hạng sau Uyển Tình cậu. Mục Thiên Dương lo lắng không phải không có đạo lý, khi bao người vào rạp chiếu phim, ở trong này thang máy đụng với mấy nữ sinh cùng lớp, xem ra cũng đến xem điện ảnh. Mấy người nhìn thấy Mục Thiên Dương, trừng lớn mắt, thấp giọng hỏi Thiên Tuyết. Anh cậu hắn theo xem phim với tớ. Thiên Tuyết vụng trộm làm một tư thế ok, tựa như tiểu hải tử tùy hứng muốn làm đường thành công. Thấy người lại nhìn thấy Huyền Tình hỏi. Đi Huyền Tình như thế nào lại ở đây? À, vốn tớ cùng ấy hẹn nhau đi xem phim. Ai biết anh tớ tới đón ăn cơm, đành phải đi cùng nhau. Hả? Ai, anh tớ cũng là. Tổng nghĩ đến Huyền Tình tiếp cận tớ có mục đích gì, xem phim đều phải đi theo tớ. Hừ, tớ còn không buồn chết hắn. Mọi người cười cười, hơi hiểu được. Mục Thiên Dương nam nhân như vậy, tinh anh trong tinh anh, ở thương trường oai phòng một cõi, khẳng định không thích xem phim. Ở nơi nào lại ngồi 2 giờ, đủ hắn kiếm mấy vạn, khẳng định sẽ làm cho hắn có thể khó chịu chết đi được. Chúng tớ đi trước đây. Thiên Tuyết đối với mỗi người đều thực là hữu hảo, nhưng lại không có thâm giao. Các cô cũng không tốt tán gẫu, nói trắng ra một chút, còn không có thân như vậy. Đi Nghiền Tình xem như làm cho cô cặp mắt khác, cư nhiên bị mời đi xem phim. Trong đó có một nữ sinh nhìn Uyển Tình một cái, nói khẽ với Thiên Tuyết. Cậu cẩn thận cô ấy một chút, nghe nói tam đầu sỏ, có 2 cái thích cô ấy, lớp bên cạnh cũng có người đến hỏi thăm. Hiện tại mọi người đều nói quần áo đồng hồ này của cô không có khả năng là Đinh Chí Cương mua. Cũng không biết cô ấy có lai lịch gì, 100.000 đừng bị cô ấy lợi dụng. Anh cậu lợi hại như vậy, nếu anh cậu cảm thấy có vấn đề đi, liền nhất định có vấn đề, cậu tốt nhất gọi anh cậu điều tra một chút. À, tớ cũng tò lò vậy, mới chơi đùa thôi mà, cho anh tớ đi thăm dò cô ấy, cô ấy còn không có quan trọng như vậy. Thiền Tuyết khoát tay, lờ đánh, mọi người gật đầu, cùng nhau gửi đi. Ánh mắt nhìn Uyển Tình trở lên hơi đồng tình, còn tưởng rằng cô ta chiếm được Mục Thiên Tuyết ưu ái sao, nguyên lai Mục Thiên Tuyết cũng không là quen nhìn cô, xem cô là món đồ chơi. Thiền Tuyết ôm bỏng ngô, tìm được chỗ ngồi, muốn cho Mục Thiên Dương ngồi giữa. Mục Thiên Dương nói, em ngồi giữa. Thiền Tuyết gật gật đầu, đúng nga, vạn nhất có người nhận thức bọn họ liền thấy, liên hệ anh của cô cùng với Uyển Tình phải làm sao bây giờ? Anh cô là không có việc gì, nhưng Uyển Tình tuyệt đối sẽ thực thảm. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Úc Kỳ. Các bạn hãy like, share, subscribe để ủng hộ team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.